simple phrase to kiss from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. La-da-dee-da.

Chúa vinh danh chứng nhân an hòa. Trái chưa xong, nước non điều tàn,